Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, cô thích Dịch Khiêm sao? Sau khi ông bà Hạ rời đi, Hạ Tử Du tránh khỏi Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn cô. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh đầy căm tức. Đàm Dịch Khiêm, có phải anh cảm thấy tôi giống loại phụ nữ dễ dãi có thể nắm trong tay không? Cho nên một giây trước anh muốn đưa tôi vào chỗ chết, một giây sau lại cẩn thận sắp xếp một bữa tiệc đính hôn khó hiểu này. Đàm Dịch Khiêm có ý muốn đỡ lấy hai vai run rẩy vì kích động của Hạ Tử Du. Bây giờ em nên tỉnh táo lại. Hạ Tử Du lùi về phía sau một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh. Tôi cho rằng chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, bình tĩnh nói. Không, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhanh thôi. Hạ Tử Du vừa lùi về phía sau vừa xua tay. Tôi biết chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản, nhưng tôi van xin anh buông tha cho tôi. Anh đã có bạn gái, tại sao anh còn muốn dây dưa không rõ với tôi? Nếu như cô nghe xong câu chuyện của Dịch Khiêm và bạn gái, cô sẽ hiểu. Người đột nhiên chen vào cuộc đối thoại của hai người là Đàm Tâm. Đàm Tâm vừa mới tiễn tất cả khách mời xong, đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Cô bình tĩnh nói với Hạ Tử Du, Tử Du, Dịch Khiêm xưa nay cũng không phải là người biết giải thích. Nếu cô tin tưởng, xin cho tôi giải thích thay nó. Hạ Tử Du không nói gì, đối mặt với chị gái Đàm Tâm của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng Hạ Tử Du có một phần tôn kính. Đàm Dịch Khiêm im lặng nhìn Hạ Tử Du mấy giây, bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm chậm rãi lên tiếng, tôi chờ em dưới lầu. Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người rời đi, nhường lại thời gian cùng không gian cho hai người phụ nữ. Hạ Tử Du đi theo Đàm Tâm tới ban công của khách sạn. Đàm Tâm nhìn bầu trời sao mênh mông bát ngát ở phương xa, mở miệng cười nói, Tử Du, cô quen biết Dịch Khiêm bao lâu rồi? Bởi vì nhớ rõ ngày cô gặp Đàm Dịch Khiêm, cho nên Hạ Tử Du trả lời câu hỏi này dễ dàng. 3 tháng 15 ngày, Đàm Tâm nhìn Hạ Tử Du đầy thương tiếc. Dịch Khiêm có nói với tôi chuyện 3 tháng qua giữa cô và nó, chắc Dịch Khiêm khiến cô chịu rất nhiều uất ức phải không? Ánh mắt Đàm Tâm vô cùng thân thiết, Hạ Tử Du không khỏi bật thốt ra. Vừa bắt đầu quả thật tôi cũng kháng cự, nhưng sau này, tôi không thể không thừa nhận anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Đàm Tâm lập tức tiếp lời hỏi, vậy cô, có thích Dịch Khiêm không? Câu hỏi đột ngột của Đàm Tâm khiến Hạ Tử Du bất ngờ không kịp chuẩn bị, tôi. Hạ Tử Du chậm rãi cụp mắt xuống, như thể đang trốn tránh vấn đề này. Đàm Tâm cười cười, tôi nghĩ tôi đã có được câu trả lời. Hạ Tử Du không phản bác, nhưng vẫn yên lặng. Đàm Tâm tiếp tục hỏi, nếu thích, tại sao còn phải từ chối? Hạ Tử Du nhìn về phía trước, nói hờ hững, trong mắt anh ấy, chẳng qua tôi chỉ là một bạn tình để giải trí, tôi và anh ấy hoàn toàn không có khả năng. Đàm Tâm hỏi ngược lại, nếu như Dịch Khiêm không có chút cảm giác gì với cô, vậy sao lại sắp xếp lễ đính hôn này cẩn thận như vậy? Thậm chí còn đích thân đón tôi tới thành phố Y làm chứng cho hạnh phúc của hai đứa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, cô đang ghen với mình. Hạ Tử Du trả lời, đây cũng là điều mà tôi không thể nào hiểu được. Đàm Tâm nghiêm mặt nói, thật ra chuyện cô đang băn khoăn là Dịch Khiêm có bạn gái phải không? Hạ Tử Du tiếp tục yên lặng, cũng không phủ nhận. Đàm Tâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, cô có biết là cô đang ghen với mình không? Hạ Tử Du nhìn Đàm Tâm đầy vẻ nghi ngờ. Dạ, Đàm Tâm mỉm cười giải thích, nói, có một chuyện có lẽ cô không biết. 10 năm trước, mẹ tôi đã từng là viện trưởng của trại trẻ mồ côi Tân Sơ. Trại trẻ mồ côi Tân Sơ. Cái tên này khiến cơ thể Hạ Tử Du đột nhiên chấn động. Đàm Tâm chú ý tới phản ứng khác thường của Hạ Tử Du, khẽ cười, ha ha, cô đương nhiên cũng biết trại trẻ mồ côi này, bởi vì cô đã từng sống ở trại trẻ mồ côi đó. Hạ Tử Du chợt nhìn Đàm Tâm, sắc mặt tái nhợt bởi vì sợ hãi trong lòng.

anh dừng xe lại. Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như ánh mặt trời mùa đông. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày em trở nên xinh đẹp như thế. Giọng nói anh dịu dàng như khen ngợi, lại như thể lời yêu thương tinh tế triền miên, nghiễm nhiên không nhìn thấu gì cả. Cô sững sờ, nhìn anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt cô. Lúc này anh chân thành như vậy, dịu dàng như vậy, đắm đuối như vậy. Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Cô luôn cho rằng cuộc đời này anh chỉ có thói quen nắm người khác trong tay. Chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một người con gái có thể nắm anh trong tay. Đó chính là Đường Hân. Ý thức được anh xem cô như là Đường Hân, cô vươn tay kháng cự đụng chạm của anh theo bản năng. Anh không cho cô trốn tránh, nâng mặt của cô lên, nhìn cô thâm trầm rồi nói nghiêm túc. Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa, Đường Hân. Anh ôm chặt cô vào lòng. Đừng như vậy. Cô khước từ anh, cảm thấy mình đang chiếm dụng thân phận của một người khác để hưởng thụ hạnh phúc vốn không thuộc về cô. Anh không ép cô, chỉ nhẹ nhàng buông cô ra, kiên nhẫn hỏi, em làm sao vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, mau sắp xếp hôn lễ. Anh nhìn cô chăm chú, nói như thể tự trách, có phải em vẫn còn để ý chuyện đêm đó không? A, cô chợt ngước mắt lên, nhất thời quên mất giãy giụa. Dĩ nhiên cô hiểu được anh ám chỉ chuyện kia. Đêm hôm đó cảm giác bị bóp cổ suýt nữa tắt thở, sự tuyệt vọng vẫn làm cô thấy sợ hãi. Mới ngày hôm qua cô còn tưởng rằng tất cả tình cảm này có thể kết thúc, dù sao có bạn gái anh cũng cần cố kỵ rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay chứng minh bạn gái của anh lại là, cho nên lúc này cô mới muốn biết suy nghĩ hiện tại của anh. Anh nói chậm rãi, chắc em còn nhớ có một đêm tôi trở về nước trước thời hạn. Cô nhìn khuôn mặt chân thành của anh, gật đầu. Đảm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, thật ra thì đêm đó tôi trở về nước trước bởi vì tôi điều tra được tung tích của Đường Hân. Tôi vội vã về nước vì muốn điều tra rõ ràng thân phận hiện nay của Đường Hân. Cuối cùng tôi biết được tin ông bà Hà ở thành phố Y đã nhận nuôi Đường Hân từ một vị trưởng bối trong trại trẻ mồ côi. Cô không thể hiểu hỏi anh, nếu gấp gáp muốn tìm Đường Hân như vậy, tại sao lúc về còn muốn chị Dư gọi điện thoại bảo tôi đi gặp anh? Đảm Dịch Khiêm nói lời chân thành, bởi vì tôi muốn kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta. Nói đến đây, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu rõ. Thì ra, đêm đó anh muốn nói, chia tay với cô. Thảo nào đêm đó anh lại đối xử với cô quyết tuyệt tàn nhẫn như vậy. Trái tim của anh vốn thuộc về Đường Hân, từ đầu đến cuối. Đối với anh cô chẳng qua chỉ là một bạn tình thỏa mãn nhu cầu của anh. Khi anh sắp có được tình yêu của mình, làm sao có thể cho phép cô phá hoại. Sở dĩ về sau anh sắp đặt bữa tiệc đính hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tất nhiên là cuối cùng sau khi anh điều tra được sự thực cô chính là Đường Hân, anh đã dùng bất ngờ này để bồi thường cho cô. Nhìn mắt cô anh đã hiểu được lời giải thích của anh đã thuyết phục được cô. Anh nói với vẻ áy náy, Đường Hân, em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi, cô muốn nói lại thôi. Bên tai vang vọng giọng nói dịu dàng khi anh gọi cô là Đường Hân. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tôi không phải là Đường Hân. Tôi không phải là Đường Hân. Cô muốn bật thốt ra câu nói này mấy lần, nhưng lời đến khóe miệng rồi mà cô vẫn không có dũng khí nói ra. Trong lòng cảm thấy sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn theo bản năng. Cô hoảng loạn luống cuống thốt lên. Xin lỗi, tôi cần một chút thời gian xem xét quan hệ giữa chúng ta. Dứt lời, không chờ anh có bất kỳ phản ứng nào, cô đã chạy nhanh xuống xe. Nhìn bóng lưng mỏng manh hoảng hốt chạy trốn của cô, đôi mắt đen hẹp dài của anh từ từ híp lại, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo u ám. Anh cầm di động gọi tới một số điện thoại. Tổng giám đốc, giọng nói cung kính của chị Dư vang lên từ điện thoại di động. Mau sắp xếp hôn lễ. Một tháng sau, tôi muốn để cho Đường Hân trở về nhà họ Hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đừng gọi cô Đường Hân. Ngay sau đó, Hạ Tử Du đột nhiên khóc òa lên, như thể phải chịu rất nhiều uất ức, từ từ ngồi xổm xuống. Dì Lưu mở cửa cho Hạ Tử Du, nghi ngờ hỏi, tiểu thư, sao cô trở về lúc này? Tất cả mọi người cho rằng tối nay Hạ Tử Du sẽ ở lại chỗ Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du thay dép xong, lấy đại một cái cớ. À, tối nay anh ấy có việc. Dì Lưu không hỏi nhiều nữa, khuôn mặt đầy tràn vui vẻ. Chúc mừng tiểu thư cuối cùng đã hoàn thành chuyện lớn quan trọng nhất đời người. Tôi còn không hiểu tại sao hôm nay tiểu thư phải trang điểm xinh đẹp như thế. Thì ra là có dự cảm muốn tham gia bữa tiệc đính hôn Tổng Giám Đốc Đàm chuẩn bị cho cô. Tổng Giám Đốc Đàm thật lãng mạn, lại tuấn tú như vậy. Còn yêu thương tiểu thư, thật sự là càng nhìn càng xứng với tiểu thư nhà chúng ta. Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, sắc mặt Hạ Tử Du vốn đã không tốt càng thêm tái nhợt. Cô vội vàng định bỏ chạy về phòng. Bỗng chốc, a, dì Lưu đột nhiên thét lên chói tai. Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn dì Lưu, sao vậy? Ánh mắt nhanh nhạy của dì Lưu liền chú ý đến hai bóng đèn xe sáng ngời ngoài vườn hoa của nhà họ Hạ. Định thần nhìn lại thì nhận ra đó là chiếc Bentley của Đàm Dịch Khiêm. Dì Lưu nhất thời hưng phấn, tiểu thư cô nhìn xem, đó không phải là xe của Tổng Giám Đốc Đàm sao? Hạ Tử Du nhìn về phía cổng nhà họ Hạ theo mắt dì Lưu, thật sự là anh. Tôi đi bảo lão Trần mở cổng nhanh lên chút, đừng để cho Tổng Giám Đốc Đàm chờ lâu. Dì Lưu không đợi Hạ Tử Du đồng ý đã kích động đi gọi người giữ cửa. Hạ Tử Du sững sờ. Dì Lưu vô cùng vui vẻ nhìn dáng vẻ bất phàm của Đàm Dịch Khiêm. Tiểu thư, Tổng Giám Đốc Đàm đến rồi. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Làm sao anh có thể xuất hiện vào lúc này? Đàm Dịch Khiêm trả lời cực kỳ nhẹ nhàng. Em về nhà một mình, tôi không yên tâm. Ngụ ý, xe của anh vẫn luôn đi theo chiếc xe taxi cô đi. Nói thật, lúc này cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Dì Lưu tưởng rằng Hạ Tử Du muốn nói lại thôi là vì mình ở đây làm kỳ đà cản mũi. Bà vội vàng biết điều rút lui. Ha ha, tiểu thư, tôi xuống nhà nghỉ ngơi trước. Cô và Tổng Giám Đốc Đàm cứ tâm sự tự nhiên. Sau khi dì Lưu rời đi, bên trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh bắt đầu tiến gần tới chỗ cô, gọi cô thật tự nhiên, Đường Hân. Cô chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên anh như thể bây giờ, yếu ớt lùi về phía sau mấy bước. Cô chợt xua tay, đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như vậy. Cô không thể nào khống chế được che kín hai tai, nhanh chóng xoay người muốn cách xa anh. Trong lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt ôm chặt cô đang muốn né tránh vào trong ngực, hỏi liên tục, cưng à, em làm sao vậy? Trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về anh, cô vung lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh. Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Đàm Dịch Khiêm tóm chặt lấy hai tay không ngoan của Hạ Tử Du, hỏi rất nghiêm túc, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Tử Du vẫn giãy giụa hết sức. Tôi van xin anh buông tôi ra. Tôi van xin anh. Đàm Dịch Khiêm vẫn không nới lỏng tay. Cho đến cuối cùng Hạ Tử Du không thể phản kháng. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 62. Mình nên lựa chọn cả đời được anh cưng chiều sao giờ khắc này. Đàm Dịch Khiêm vốn nên ôm lấy cô. Nhưng khi nhìn dáng vẻ cô rơi lệ. Khóe miệng của anh lại lạnh lùng cong lên. Hạ Tử Du, cô lại bắt đầu đóng kịch sao? Cô đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Đàm Dịch Khiêm khẩn trương ôm lấy Hạ Tử Du, sau đó đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách. Cô vẫn nức nở, hai vai yếu ớt run nhẹ nhẹ. Cô cắn mạnh môi dưới để ngăn chặn sự khó chịu trong lòng. Đừng khóc nữa, ngốc ạ, có tôi ở đây. Đàm Dịch Khiêm đặt cô lên đùi, ngón tay cái yêu thương lau đi những giọt lệ ở khóe mắt và gò má cô. Cô tựa vào lồng ngực anh như thể mất đi hơi sức, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói lời yêu thương, đừng khóc, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Du chỉ xua tay, không nói gì cả. Có phải đang giận tôi không? Anh vờ như không hiểu tâm trạng lúc này của cô. Cố ý đơn giản mọi việc. Cô vẫn xua tay, không muốn trả lời gì cả. cô khóc một trận bằng tất cả sức lực. 10 năm nay, cô thật sự rất mệt, rất mệt. Che giấu bí mật đó 10 năm, bí mật đó như thể một tòa núi khổng lồ đặt ở trong lòng cô, khiến cô sắp không thở nổi. Cô từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp nói thẳng chuyện này với mọi người. Nhưng cô thật không ngờ, cô còn chưa kịp trả lại những thứ hiện cô đang có về chỗ cũ thì cô lại gặp được anh. Lúc trước cô có thể bình tĩnh bởi vì giữa cô và anh chỉ là Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, không liên quan đến bất cứ ai. Tương lai dù cô và Đàm Dịch Khiêm có kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến Đường Hân. Nhưng mà, tại sao ông trời lại khiến cho việc cô mạo danh Đường Hân dính líu tới anh? Cô thà rằng anh chấm dứt quan hệ với cô bởi vì tìm được bạn gái mất tích nhiều năm, cũng không muốn anh tiếp tục ở bên cô với thân phận như hiện tại. Cô cảm thấy mình đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được, bởi vì cô không chỉ cướp đi thân phận của Đường Hân, thậm chí còn trơ trẽn cướp đi hạnh phúc vốn nên thuộc về Đường Hân. Khuỷu tay ấp áp của Đàm Dịch Khiêm bao quanh lấy cô, ôm cô thật chặt, nói dịu dàng. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em đang nghĩ gì trong lòng không? Em như vậy sẽ khiến tôi lo lắng. Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn anh, Hạ Tử Du muốn thốt lên. Đàm Dịch Khiêm, thật ra tôi nhìn anh. Trong đầu cô lóe lên những hình ảnh khi cô và anh ở bên nhau mấy ngày nay. Cô bắt đầu nhớ lại, đây là lần đầu tiên cô được một người yêu thương cưng chiều không phải vì thân phận thiên kim của nhà họ Hạ. Cô biết anh đối xử tử tế với cô có lẽ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi trong lúc anh chưa tìm được người con gái mình yêu thương. Anh không có chút tình cảm gì với cô cả. Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao cô có thể thích một người dễ dàng như vậy. Nếu lúc này cô nói ra sự thật với anh, hai người có lẽ sẽ chấm dứt ngay tại lúc này. Nhưng nếu như cô tiếp tục giấu giếm, có lẽ cả đời cô sẽ dính liền với thân phận của Đường Hân để được anh yêu thương suốt đời. Nhưng cô thật sự có thể ích kỷ như vậy sao? Cô phải lựa chọn thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Tình cảm dịu dàng đối với Đường Hân có lẽ chỉ khi đối mặt với Đường Hân, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay. Những năm qua, Hạ Tử Du vẫn luôn giấu giếm bí mật này vì không muốn làm tổn thương ông bà Hạ. Nên cô hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn cô cũng cần tìm thời gian thích hợp, mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Cuối cùng Hạ Tử Du cũng không nói gì. Khi tâm trạng của Hạ Tử Du dần ổn định lại, Đàm Dịch Khiêm hôn lên tai cô, hỏi dịu dàng, bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa? Hạ Tử Du tựa vào lồng ngực của anh lắc nhẹ đầu, không có gì, chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Hai tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du từ phía sau. Chẳng lẽ tiểu công chúa của tôi đã từng chịu uất ức ở trại trẻ mồ côi sao? Nghe thấy anh gọi biệt danh của Đường Hân, cô hơi mất hồn. Đúng vậy, tiểu công chúa, biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng Đường Hân. Khi đó những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi Đường Hân như thế, mà Đường Hân được hầu hết mọi người thương yêu. À, không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với em rất tốt. Em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ mồ côi. Cô lấy đại một cái cớ. Anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cô. Nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò má cô. Nhẹ giọng an ủi. Được rồi, cũng đã trễ. Nếu đau lòng như vậy, sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trại trẻ mồ côi nữa. Tôi dìu em đi lên ngủ. Em tự lên được. Cô giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh. Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại muốn rời đi của cô, xấu xa nói. Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao? À, cô đang do dự. Ngay lúc đó anh đã bồng cô lên, bước về phía bậc thang lầu 2. Phòng ngủ của cô thoáng đãng lịch sự thanh nhã, không khí tản mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô. Anh ôm cô đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái. Không hề báo trước. Thân thể anh đã đè lên, nụ hôn xen lẫn tình dục nghiêng trời lật đất đang đánh úp về phía cô. Cô khước từ nụ hôn tinh tế man dại của anh, không ngừng xoay đầu. Anh không cố ép, chỉ chống người lên, dịu dàng hỏi cô, làm sao vậy? Cô nhìn anh với ánh mắt van nài, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không? Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt đòi hỏi của anh. Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự, chẳng qua là khi đó anh khống chế cô không có quyền phản kháng, rồi cô cũng quen dần. Nhưng mà tối nay, cô không thể nào chấp nhận. Anh nhẹ cười một tiếng, đương nhiên có thể. Cô cũng bất ngờ, thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy. Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cô, nói dịu dàng, từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng em, không bao giờ ép em làm những chuyện em không muốn nữa. Cô gật đầu, mỉm cười cảm kích nhìn anh. Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi anh rời đi, cô mở to hai mắt, không lòng dạ nào ngủ được, sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, lựa chọn trước đêm nay trong phòng ăn nhà họ Hạ, ông Hạ trông thấy Đàm Dịch Khiêm thì vui cười hớn hở nói, Dịch Khiêm, nhiều năm nay bác không được ăn thức ăn mẹ Tử Du xuống bếp làm, hôm nay bác được nhờ phúc của cháu đó. Đàm Dịch Khiêm cười ôn tồn lễ độ, bác gái nấu ăn rất ngon. Bà Hạ hài lòng cười cười, nếu như về sau Dịch Khiêm thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngày nào bác cũng xuống bếp. Cho dù sau này định cư ở Mỹ, con cũng sẽ thường xuyên đưa Tử Du về. Nói xong Đàm Dịch Khiêm không quên nhìn Hạ Tử Du đắm đuối. Bà Hạ bắt gặp được ánh mắt thương yêu Đàm Dịch Khiêm dành cho Hạ Tử Du, không khỏi trêu đùa Hạ Tử Du nói, con gái cưng, mẹ có thể thấy tương lai con sẽ có một người chồng rất yêu thương con. Hạ Tử Du chỉ lo vùi đầu bới cơm xấu hổ cười một tiếng, hi. Bà Hạ nhìn Hạ Tử Du đầy thương em, con nhìn con xem, đến dáng ăn cơm vẫn còn như thể đứa con nít chưa lớn, về sau phải học hỏi làm một người vợ tốt đó. Bữa trưa ở nhà họ Hạ trôi qua trong không khí tốt đẹp. Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm chở Hạ Tử Du tới Đàm Thị. Đàm Dịch Khiêm vừa về công ty đã tham dự vài cuộc hội nghị quan trọng. Hạ Tử Du hoàn toàn không tự cho mình là phu nhân tổng giám đốc tương lai, vẫn bắt đầu làm việc với cương vị thư ký của mình. Đến khi trời tối, chị Dư đi tới trước mặt Hạ Tử Du. Hạ tiểu thư, tối nay tổng giám đốc có một bữa tiệc xã giao quan trọng. Ngài muốn cô đợi ở khách sạn Tứ Quý. Với thân phận ngày hôm nay của Hạ Tử Du, chị Dư không thể không cung kính hơn ngày trước. Được. Hạ Tử Du gật đầu nhẹ nhàng. Khách sạn Tứ Quý trong lúc tắm rửa, Hạ Tử Du vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Tại sao cô phải do dự như vậy? Dù sao cũng phải có một ngày cô phải giải thích thân phận thật sự của mình với ông bà Hạ và Đàm Dịch Khiêm, nhưng cô lại không dám tưởng tượng đến ngày đó, thậm chí liên tục lấy cớ chọn thời điểm thích hợp hơn để kéo dài thời gian. Tại sao lúc trước cô có thể thản nhiên điều tra tung tích của Đường Hân, hôm nay lại không dám nghe hai chữ Đường Hân phát ra từ miệng người khác, nhất là khi hai chữ này vang lên từ miệng Đàm Dịch Khiêm. Có phải cô đã bắt đầu trở nên ích kỷ do thích một người không? Dần dần cô có thể đánh mất bản tính bởi vì đắm chìm trong hạnh phúc hôm nay không? Suy xét không có kết quả, Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nặng nề. Sau khi tắm rửa, thân thể cô tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Cô còn chưa kịp lau mái tóc ướt đã bị người ôm chặt từ phía sau. Vòng ôm bá đạo quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Cô biết là anh, tại sao lại cau mày? Anh vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai cô. Không có gì. Cô tựa vào ngực anh, mặc cho thân thể nóng bỏng của anh kề sát cô. Anh dường như đang gắng gượng đè nén kích động, giọng nói khàn khàn. Anh muốn em. Cô chưa kịp thốt lên, anh đã chiếm lấy làn môi cô. Sự do dự và bất an trong lòng cô bị nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm làm cho biến mất không còn dấu vết vô cùng nhanh chóng. Bàn tay vốn đẩy lồng ngực anh dần dần đặt lên cổ anh, cánh tay quấn quanh anh thật chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

tăm tối, thể xác và tinh thần bị tra tấn 3 năm ròng ra. Một năm trước, tiểu thư Đường Hân nhiễm HIV không chữa được nên đã qua đời. Nước mắt đã ngưng tụ nơi hốc mắt Hạ Tử Du, cô vẫn khó chấp nhận. Anh nói bậy, Đường Hân không thể chết được, cô ấy không thể chết được. Thám tử Tư nói, tôi đã chuyển tài liệu chi tiết cho cô rồi. Hạ tiểu thư, tôi biết tiểu thư Đường Hân là người rất quan trọng đối với cô, nhưng không thể thay đổi sự thật. Tôi hy vọng cô cố thể nén bi thương. Sau đó vẻ mặt Hạ Tử Du dại ra, thân thể sụi lơ như thể mất hồn. May là Đàm Dịch Khiêm xuất hiện kịp thời ôm lấy cô. Đàm Dịch Khiêm vô cùng lo lắng ôm cô vào lòng. Cưng à, làm sao vậy? Lúc này Hạ Tử Du suy sụp bất lực, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm cũng khó có thể nhìn thấu. Hạ Tử Du đột nhiên khóc lên thất thanh. Anh ôm em vào xe nghỉ ngơi một chút. Đàm Dịch Khiêm lập tức bế Hạ Tử Du lên. Bên trong xe, dù cho Đàm Dịch Khiêm lo lắng đến mức nào, Hạ Tử Du vẫn không nói một lời, nước mắt cũng rơi không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm chỉ có thể nắm chặt tay Hạ Tử Du, an ủi cô. Không có chuyện gì, hãy nhớ rằng đã có anh. Không biết qua bao lâu, nước mắt Hạ Tử Du không còn chảy nữa. Hai mắt sưng đỏ đến không thể nào nhìn người. Đàm Dịch Khiêm vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Hạ Tử Du trong lòng bàn tay. Cho đến khi tâm trạng Hạ Tử Du bình ổn lại, Đàm Dịch Khiêm mới khẽ nói. Bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, em hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đó là chuyện gì? Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, cố gắng lên tiếng trong nghẹn ngào. Dịch Khiêm, bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, anh có thể đưa em về nhà không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, hôn lễ trước kỳ hạn ban đêm. Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ cao ốc Đàm Thị nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố Y, dòng suy nghĩ lưu chuyển nhanh chóng. Anh bỗng lấy ra điện thoại ra, nhấn một dãy số. Đàm Tâm vừa nhận điện thoại, giọng nói có phần rụt rè sợ hãi. Em trai à? Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng không mang hơi ấm. Em nghĩ là chị nên chủ động gọi điện thoại cho em. Đàm Dịch Khiêm muốn điều tra nội dung tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại Hạ Tử Du thì rất dễ dàng. Đàm Tâm cười xấu hổ. À, chị biết ngay không lừa được em. Đàm Dịch Khiêm nheo đôi mắt nguy hiểm. Nói đi. Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt. Nhưng giọng nói đó phát ra từ trong cốt tủy thật đáng sợ, khiến Đàm Tâm không rét mà run. Đàm Tâm căng thẳng nuốt nước miếng, giải thích chậm rãi. Đúng vậy, chị cố tình nói tin tức Đường Hân đã chết cho thám tử Tư mà Hạ Tử Du mời về điều tra Đường Hân. Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày, tại sao phải làm vậy? Tính tình Đàm Tâm thoải mái, thẳng thắn cởi mở, cô cũng không ý kỵ bất cứ ai. Chỉ riêng đứa em trai Đàm Dịch Khiêm này, trước giờ cô không dám mạo phạm. Đàm Tâm co người lại, sau khi chuẩn bị tâm lý mới nói thật lòng. Em à, chị hiểu được tình cảm của em đối với Tiểu Hân, cũng biết Hạ Tử Du chiếm lấy thân phận của Tiểu Hân khiến cho Tiểu Hân phải chịu uất ức nhiều năm nay quả thật là rất đê tiện. Nhưng em có nghĩ rằng mỗi người trước khi đưa ra một quyết định đều có dự tính trước. Mặc dù Hạ Tử Du đã từng phạm sai lầm, nhưng em không thể quả quyết ra án tử hình cho cô ấy như vậy.